cực lớn băng tuyết vòng xoáy đem trọn cái tinh không đều quấy rồi. Phô thiên cái địa đem tinh không cự hòm quan tài cho triệt để bao phủ ở rồi. Băng tuyết vòi rồng cấp tốc vọt xuống tới. Xông đập lấy tinh không cự hòm quan tài đen nhánh sắc nắp quan tài thượng diện. Tần Linh Vân bản năng cảm ứng được cực hạn nguy hiểm. Mà nhìn như chắc chắn vô cùng cự hòm quan tài nắp quan tài vậy mà thoáng cái bị vòi rồng cho cuốn bể bụi. Băng tuyết vòi rồng trực tiếp hướng về Tần Linh Vân đỉnh đầu vọt tới. Trước mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Tần Linh Vân không kịp thấy rõ bốn phía hết thảy. Băng tuyết vòi rồng cũng đã gào thét mà đến. Tốc độ nhanh như vậy. Nàng căn bản cũng không có đào thoát hoặc là sử dụng thần thông chi thuật thời gian. Huống chi. Này là phân thân thân thể là giáp sĩ. Căn bản sử không dùng được hộ thần vòng bảo hộ. Chỉ có thể dựa vào thân thể cường độ hoặc là phòng ngự chiến giáp tiến hành chống cự. Giáp sĩ tại kết đan kỳ thời điểm. Chẳng những có thể dùng sự ân cần săn sóc ở đan điền pháp bảo tăng lên cảnh giới. Nhưng lại có thể luyện chế chuyên thuộc về mình bổn mạng chiến giáp. Không cần thời điểm có thể thu vào trong cơ thể. Muốn sử dụng thời điểm. Chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể xuất hiện ở bên ngoài. Ngay tại Tần Linh Vân đang muốn dùng thân thể ngạnh kháng băng tuyết vòi rồng thời điểm, bên cạnh của nàng bỗng nhiên gào thét lên lao ra chói mắt kim quang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 173 tinh không cự trong quan mặt hữu dị vật thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 173 tinh không cự trong quan mặt hữu dị vật thể. Đạo kia chói mắt kim quang vừa ra, mà ngay cả Tần Linh Vân con mắt đều bị mê bỏ ra. Trước mắt tất cả đều là kim sắc vầm sáng, mà cái này đạo kim quang vừa ra, khủng bố thiên phạt tại kim quang trước mặt. Sở hữu tất cả hào quang đều tự hồ bị che giấu xuống dưới. Sau đó cái kia phiến băng lam sắc băng tuyết vòi rồng tại kim dưới ánh sáng, giống như là bọt biển, lập tức tự tiêu tán mất. Giống như là dưới ánh mặt trời chiếu sáng, băng tuyết hòa tan. Ở giữa thiên địa đại đạo pháp tắc biến thành đi ra băng tuyết vòi rồng dĩ nhiên là không chịu nổi một kích. Sau đó cái kia đạo kim quang hướng về không trung bay ra. Quanh quẩn trên không trung một tuần sau, tinh không lại khôi phục bình thường. Tựa như vừa rồi như vậy, khủng bố thiên phạt căn bản là không tồn tại. Tần Linh Vân tự nhiên biết rõ đạo này băng tuyết vòi rồng tại sao phải đã đến. Bản thể trở lại tháng đủ tinh về sau, tất nhiên là muốn đem băng ngọc chân nguyên lực tiến hành kết đan. Tần Linh Vân tại hoàng tuyền kết đan thời điểm cũng đã tiếp thụ lấy một lần thiên phạt. Lại tới một lần cũng là rất bình thường đấy. Bản thể gặp thiên phạt, phân thân cũng là chạy không khỏi đi. Thiên phạt là trực tiếp nhằm vào bổn nguyên mà phát. Dù cho hình dạng lại biến ảo, thân thể lại cải biến, cũng không có cách nào tránh né thiên phạt dò xét. Phân thân nguyên thần như cũ là Tần Linh Vân bổn nguyên, cùng bản thể vốn là cùng là một người. Tần Linh Vân kinh ngạc chính là cái kia một đạo kim quang là từ gì mà đến. Hiện tại nàng đã có thể nhìn rõ ràng trong quan tài hết thảy. Ánh mắt của nàng nhìn quét qua toàn bộ tinh không cự trong quan hết thảy. Lại lần nữa nhìn vào trên người của mình. Tại trên da dẻ của nàng mặt còn như trước lưu lại lấy một tầm sền sệt chất lỏng không có hấp thu đi vào. Mà loại này sền sệt chất lỏng dĩ nhiên là màu đỏ như máu. Tần Linh Vân rồi đột nhiên rùng mình một cái. Huyết. Loại này sền sệt chất lỏng tất nhiên là một loại kỳ dị máu tươi. Ở bên cạnh cách đó không xa rất có nghề có một bộ cởi ra đến quần áo cùng với một chỉ túi trữ vật. Xem quần áo kiểu dáng hẳn là Nguyệt Đem sở hữu tất cả. Thật đáng buồn, Nguyệt Đem hao hết tâm tư mới thành công kết đan tu sĩ. Dĩ nhiên cũng làm tại một đoàn huyết dịch chính giữa bị triệt để hòa tan mất. Cái kia đoàn huyết dịch chỉ biết hòa tan có sinh mạng vật thể. Cùng quần áo cùng túi trữ vật cũng sẽ không có nửa điểm bị hao tổn. Tại mặt khác một bên, Tần Linh Vân thấy được một cái cự đại hủy dị vật thể. Trường hình trụ vật trên hạ thể lưu động lấy kim quang nhàn nhạt. Tự hồ vừa mới cái kia đạo kim quang tự là từ nơi này cái hủy dị vật trên hạ thể phát ra tới đấy. Trừ lần đó ra, toàn bộ tinh không cự trong quan mặt không có cái gì. Cái gọi là tinh không cự trong quan mặt có đại lượng tài phú tự hồ cũng là gạt người lời nói dối. To như vậy, tinh không cự trong quan mặt chẳng những không có cái gọi là bảo vật mà ngay cả thi thể cũng là không có đấy. Như vậy cái này hủy dị dài đến 8-9 trượng tả hữu cực lớn vật thể rốt cuộc là cái thứ gì? Thượng diện một đạo kim quang có thể phá hủy không trung băng tuyết vòi rồng. Chẳng lẽ cái này vật thể là một kiện đỉnh tiêm pháp bảo sao? Tần Linh Vân thu hồi Nguyệt Đem túi trữ vật, đem ánh mắt quăng hướng về phía cái kia kiện vật trên hạ thể. Nàng chậm rãi đi qua, ngón tay chậm rãi thăm qua đi. Thế nhưng mà sắp đụng chạm lấy cái này vật trên hạ thể thời điểm, rồi lại ngừng lại. Vạn nhất cái này vật trên hạ thể kim quang bị dẫn động đi ra, có thể đơn giản phá hủy băng tuyết vòi rồng kim quang, Tần Linh Vân lại sao sinh đi ngăn cản. Cho nên Tần Linh Vân tại thời khắc này do dự, không thể lỗ mãng trực tiếp đụng chạm, cái này quá mức nguy hiểm. Vừa lúc đó, tại trong tinh không, từng đạo nhỏ vụn hắc mang như là một mảnh dài hẹp màu đen linh xà uốn lượn lấy hướng về chính giữa toán loạn. Rất nhanh hắc mang tổ hợp cùng một chỗ. Thời gian dần trôi qua, màu đen trường phương hình vật thể dần dần hình thành. Nắp quan tài, đây không phải là đã tóe mất nắp quan tài sao? Vì cái gì lại lần nữa tụ lại? Chỗ này tinh không rốt cuộc là cái gì? Tần Linh Vân không có nhìn lầm. Trên không trung hình thành đúng là màu đen cự hòm quan tài nắp quan tài. Vốn đã bị băng tuyết vòi rồng phá hủy màu đen nắp quan tài nhanh chóng lần nữa hình thành. Hơn nữa hướng về phía dưới nhanh chóng phủ xuống xuống. Một loại nguy hiểm khí tức tại tràn ngập không ngớt, Tần Linh Vân tại tối tâm trong cảm giác được. Nếu để cho nắp quan tài lần nữa hợp, nàng chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị đóng cửa bế tại tinh không cự trong quan mặt. Rất khó tại thoát ly đi ra ngoài rồi. Ngay tại Tần Linh Vân chuẩn bị phi độn mà ra thời điểm, cái kia hủy dị vật thể truyền ra một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn. Cái này cổ lực hấp dẫn tự hồ không phải nhằm vào Tần Linh Vân, mà là nhằm vào đã dung nhập Tần Linh Vân trong cơ thể cái loại này huyết dịch. Tần Linh Vân mặt ngoài cuối cùng một tầm huyết dịch đã ở chậm rãi thẩm thấu tiến trong cơ thể, không lâu sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mà tại này cổ cường đại hấp lực phía dưới, Tần Linh Vân vậy mà không có phản kháng chỗ trống. Nàng cả người đều không nghe sai sử rồi. Tần Linh Vân trực tiếp đập lấy vật kia thượng diện, sau đó phản phất cùng vật kia tầm đó sinh ra một loại kỳ dị liên hệ. Từng đạo kim quang theo vật kia thượng diện bay vút lên đi ra, hóa thành từng đạo hoàng kim đúc thành chân long. Tổng cộng có 9 đầu hoàng kim cự long bay vút lên trên không trung, trực tiếp cùng nắp quan tài thượng diện hàng lâm xuống, đạo đạo hắc quan trùng kích cùng một chỗ. Nắp quan tài hàng lâm tốc độ bị áp chế trụ, trên không trung bị tạm thời đình trệ ở. mà cái kia hủy dị vật thể liền nhanh chóng thu nhỏ lại, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang chui vào tầng linh vân trong cơ thể. Sau đó, một cổ lực lượng cường đại đem tầng linh vân cho bắn ra tinh không cự hòm quan tài, bay vút lên trên không trung, cấp tốc hướng về phía dưới đáp xuống mà đi. Chín đầu hoàng kim cự long trên không trung nổi giận gầm lên một tiếng. Theo mặc dù là đuổi theo tầng linh vân, cũng đồng dạng chui vào trong cơ thể của nàng. Ngay tại chín đầu hoàng kim cự long đã đi ra màu đen nắp quan tài, tiến nhập tầng linh vân trong cơ thể thời điểm, tinh không cự hòm quan tài thượng diện sáng lên đạo đạo hắc quang. Màu đen nắp quan tài đột nhiên hạ thấp, cùng phía dưới cự hòm quan tài lặng yên không một tiếng động hợp lại với nhau. Màu đen vầng sáng tại toàn bộ cự hòm quan tài mặt ngoài hiện ra hiện. Đạo đạo màu đen xiềng xích theo bốn phương tám hướng vươn ra, đem trọn cái tinh không cự hòm quan tài cho một mực buộc chặt ở. Mà tinh không cự hòm quan tài giống như là bị mấy chục đạo thô như là thùng nước giống như cực lớn màu đen xiềng xích cho chống đỡ lên. Màu đen xiềng xích một chỗ khác chui vào đã đến trong tinh không, không biết rốt cuộc là đi thông nơi nào, tránh thoát màu đen cự hòm quan tài cái kia một kiếp. Tần Linh Vân lại phát hiện mình khống chế không được thân thể của mình, mà là trực tiếp hướng về phía dưới mất rơi xuống suy sụp. Tần Linh Vân trong đôi mắt rốt cục đã hiện lên sợ hãi vô cùng thần sắc. Nàng giãy giụa lấy muốn thúc giục trong cơ thể xích viêm nguyên lực phi độn, lại phát hiện trong người có chín đầu hoàng kim đại long tướng sở hữu tất cả xích viêm nguyên lực đều phong tỏa, sở hữu tất cả thần thông chi thuật đều điều động không. Tại thời khắc này, Tần Linh Vân lâm vào cực hạn trong nguy hiểm. Bởi vì tại tinh không cự hòm quan tài phía dưới cũng không phải không có vật gì, hơn nữa có dày đặc một tầm không ngớt không dứt vô hình thiên cương lôi trận. Tại trận pháp mở ra trước khi, sở hữu tất cả lôi quang đều ẩn tại trong đó, cho nên từ bên ngoài xem tự là vô hình, nhưng là trận pháp mở ra, khủng bố thiên cương lôi sẽ không ngớt không dứt xuất hiện. Lôi chủ công phạt cùng kim đều là công phạt cực kỳ thuộc tính. Tần Linh Vân này là thân thể tự là kim lôi thuộc tính thân thể, nàng vốn đã tập luyện kim hệ công pháp trảm kim bí quyết, thế nhưng mà về sau bị xích viêm nguyên lực cưỡng ép nhập vào cơ thể, đem trảm kim bí quyết một tia kim hệ linh lực cho ngạnh sanh sanh đè ép tại đan điền trong góc, căn bản là không cách nào tu luyện cùng điều động. Trên thực tế tự là đem kim linh lực cho phế bỏ. Tần Linh Vân cái này chiếc có trong thân thể là thiên linh căn kim linh căn thuộc tính. Về phần lôi linh căn, tuy nhiên là màu tím tử cực thiên lôi hình thành linh căn, nhưng là rất yếu ớt, cũng là bị khổng lồ xích viêm nguyên lực cho chế trụ. Tần Linh Vân điều động không xuất ra xích viêm nguyên lực, lại điều động không xuất ra yếu ớt kim hệ linh lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chậm rãi té rớt tiến vào vô hình thiên cương lôi trận bên trong, đem làm thân thể của nàng té rớt ở bên trong một khắc này, giống như là một tảng đá ngã vào trong hồ nhỏ. Từng đạo rung động cùng sóng biển đã bị nhớ, mà té rớt tại vô hình thiên cương lôi trong trận mặt, từng đạo màu trắng điện mang là trên không trung xuất hiện, tí ti từng sợi đem trọn cái liên hoàn trận đều dẫn động. Trong nháy mắt, tiếng sấm rung trời, toàn bộ phù lôi trên núi đều là sôi trào. Những cái kia ở tại cách phù lôi sơn cách đó không xa trong bộ lạc người, ở phía xa chứng kiến dơ cao đứng ở cả vùng đất phù lôi sơn bên trên lôi quang trận trận, đại địa đều đang run sợ. Rất nhiều người đều là lập tức quỳ xuống hướng lấy phương xa cầu nguyện. Trong miệng tụng nhớ kỹ chỗ tín ngưỡng thần linh danh hào. Trên mặt thành kính một mảnh. Mà ở phù lôi sơn đỉnh vô hình thiên cương lôi trong trận mặt. Tần Linh Vân vốn hai mắt nhắm lại. Cùng đợi thiên cương lôi trùng kích. Thế nhưng mà thân thể của nàng mặt ngoài hiện ra một đạo nồng đậm kim quang. Giống như là toàn thân độ một tầm hoàng kim. Mà thiên cương lôi tại bốn phía tứ lướt không thôi. Thế nhưng mà khẽ dựa gần Tần Linh Vân thân thể. Đã bị kim quang cho ngăn cản rồi. Lợi hại vô cùng thiên cương lôi cũng là oanh không hợp kim có vàng quang phòng hộ. Giờ khắc này Tần Linh Vân mới được là rốt cục tâm định xuống dưới. Vừa lúc đó, thân thể của nàng treo trên bầu trời đứng ở thiên cương lôi hợp lý ở bên trong. Tay phải của nàng ngón giữa rồi đột nhiên phóng xạ ra thông thiên kim sắc vầng sáng. Một đạo như thiên địa hỗn độn sơ khai đại đạo chi âm tại trong ớt của nàng mặt vang lên. Cái này dĩ nhiên là một quyển sách tu luyện công pháp. Nghiêm chỉnh quyển sách rườm rà cực kỳ công pháp toàn bộ đều truyền vào đến trong tay thời điểm. Đạo này đại đạo chi âm mới chậm rãi biến mất. Mà truyền vào Tần Linh Vân trong tay công pháp cũng đã thật sâu khắc ở trong đầu. Nàng trên ngón giữa kim quang dần dần biến mất. Thế nhưng mà trong cơ thể chính đầu hoàng kim sắc đại long y cự đem nàng xích viêm nguyên lực cho phong tỏa ở. Làm cho nàng không thể động đậy. Có phải hay không nhất định phải tu luyện môn công pháp này mới có thể giải trừ cái này trạng thái? Tần Linh Vân không khỏi ám tự suy đoán. Môn công pháp này tên gọi là Cửu Trọng Thông Thiên Huyền Công. Là một môn chuyên tu kim hệ công pháp. Nghe tự hồ thập phần rườm rà. Hơn nữa đối với thân thể có rất mạnh rèn luyện hiệu quả. Thế nhưng mà môn công pháp này tu luyện yêu cầu cực kỳ biến thái, cần phải có thông thiên huyết mạch mới có thể tu luyện. Tần Linh Vân nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có tu luyện môn công pháp này đến thử một lần dẫn động Hoàng Kim Đại Long rồi. Tuy nhiên không biết có thể hay không tu luyện thành công. Nhưng là khẳng định phải nếm thử một phen đấy. Cái này chính đầu Hoàng Kim Đại Long có lẽ tự là một loại kỳ dị kim hệ nguyên lực. Rất có thể tự là cái môn này Cửu Trọng Thông Thiên Huyền Công tu luyện ra kim hệ nguyên lực. Chỉ cần có thể tu luyện ra một tia loại này kim hệ nguyên lực hạt giống. Sau đó đem chín đầu không thuộc về mình Hoàng Kim Đại Long cho hấp dẫn ở. Chậm rãi thôn phệ. Có lẽ là được rồi. Tần Linh Vân nhắm mắt bắt đầu tu luyện khởi Cửu Trọng Thông Thiên Huyền Công đến. Không lâu trong người tự chậm rãi sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt nhạt kim sắc linh lực. Tuy nhiên rất yếu ớt. Nhưng là cùng cái kia chính đầu Hoàng Kim Đại Long lại là đồng tôn đồng nguyên đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 174 liền lộ đích của ta cũng đỡ không nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 174 liền lộ đích của ta cũng đỡ không nổi. Cửu Trọng Thông Thiên Huyền Công tổng cộng chia làm cửu trọng. Có thôn phệ thiên địa các loại linh khí tẩm bổ bản thân linh lực công hiệu. Thập phần bá đạo cùng cường hãn. Muốn học tập Cửu Trọng Thông Thiên Huyền Công điều kiện cũng là thập phần hà khắc. Ngoại trừ tu luyện giả cần phải có cực kỳ cứng cỏi nghị lực bên ngoài. Còn cần có đủ kim hệ thiên linh căn cùng với thông thiên huyết mạch. Kim hệ thiên linh căn đã là cực kỳ hiếm thấy rồi. Phàm là xưng là thiên linh căn đều là thượng thiên sủng nhi. Sinh ra tự là thừa thiên khải vận. Tu luyện công pháp hội tiến triển cực nhanh. Nhưng là tu luyện Cửu Trọng Thông Thiên Huyền Công cái này chỉ là người thứ nhất trọng yếu điều kiện. Điều kiện thứ hai là thông thiên huyết mạch. Về phần cái này thông thiên huyết mạch là vật gì? Công pháp bên trong căn bản cũng không có nói rõ. Nghĩ đến hẳn là cùng kim hệ thiên linh căn đồng dạng. Đều là thập phần hiếm thấy đấy. Tần Linh Vân là tạm thời thử một lần, rất nhanh tự tu luyện ra một tia nhạt kim sắc linh lực. Tần Linh Vân khống chế được cái này một tia nhạt kim sắc linh lực. Chậm rãi uốn lượn lấy đi đụng vào phân tán trong thân thể các nơi chín đầu hoàng kim đại long. Vừa mới va chạm vào trong đó một đầu, chín đầu hoàng kim đại long đều trong người rung thân vẫy đuôi, hai mắt nộ trương, gào thét. Chín đầu hoàng kim đại long tại Tần Linh Vân trong cơ thể chi rẽ như nhập không người chi địa, rất nhanh liền từ bốn phương tám hướng đem sở hữu tất cả xích viêm nguyên lực cho dồn đến đan điền vị trí. Sau đó chín đầu hoàng kim đại long là nằm sấp cùng một chỗ, cấp tốc thu nhỏ lại trong đan điền làm thành một vòng tròn, đem trọn cái xích viêm nguyên lực đều vòng ở trong đó. Vốn hỏa hồng sắc kim đang trải qua hoàng kim đại long xoay quanh về sau, thượng diện nóng tính bị hấp không còn một mảnh, cuối cùng chỉ còn lại có hạt đậu giống như lớn nhỏ nhạt kim sắc kim đan. Xích viêm nguyên lực bị phong tỏa đi lên, này sẽ tự thế nhưng mà không có cách nào điều động xích viêm nguyên lực rồi. Tần Linh Vân khóc không ra nước mắt. Cái này chín đầu hoàng kim đại long giống như là long tổ tôm, giống như đem đan điền của nàng trở thành xào huyệt rồi. Điều này cũng làm cho mà thôi, tại sao phải luôn xem xích viêm nguyên lực không vừa mắt, trăm phương ngàn kế đem xích viêm nguyên lực cho vòng cấm. Tại hoàng kim đại long áp bách dưới chút nào đều không thể động đậy. Tần Linh Vân có thể cảm giác được mỗi một chỉ hoàng kim đại long thượng diện đều tràn ngập hủy thiên diệt địa cự đại năng lượng. Cái này chính đầu hoàng kim cự long toàn thân bao trùm có hoàng kim sắc lân phiến, hoàn toàn là chân long không có khác nhau. Thế nhưng mà Tần Linh Vân cũng hiểu được, cái này chính đầu hoàng kim cự long tuyệt đối không phải chân chánh chân tiên thần long. Chúng chỉ là một loại năng lượng tụ tập, nhưng lại đã có được linh tính, hóa thành chân long bộ dáng. Hiện tại Tần Linh Vân cũng chỉ có thể đem chúng cho rằng tổ tôm đồng dạng cung cấp gặp, không dám đi xúc phạm chúng. Chín đầu hoàng kim cự long lâm vào giống như ngủ không phải ngủ bên trong. Tần Linh Vân phát hiện mình tại vận chuyển nhạc kim sắc linh lực thời điểm, chín đầu hoàng kim cự long đều phóng xuất ra một tia tinh khiết kim sắc linh lực đi dung nhập đến Tần Linh Vân chính mình nhạc kim sắc linh lực bên trong. Tần Linh Vân trong nội tâm không khỏi âm thầm vui sướng. Cái này chín đầu hoàng kim cự long hành động linh thạch hoặc là linh đan tác dụng, giống như là một đống phong tỏa ở đan điền vị trí bảo tàng. Chỉ cần Tần Linh Vân tiếp tục siêng năng tu luyện, tự nhất định có thể đem cái này chín đầu hoàng kim cự long toàn bộ đều hóa cho mình dùng. Bất quá, đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình rồi. Tại vô hình thiên cương lôi trong trận mặt thập phần an toàn, đã đến nơi này tức an chi. Tần Linh Vân đã làm tốt trường kỳ tu luyện quyết định. Tần Linh Vân chuẩn bị đem loại này hoàng kim thông thiên chi lực hảo hảo tu luyện một phen, đem toàn thân nóng tính toàn bộ đều thanh trừ mất. Dù sao nàng bản thân là kim linh căn thuộc tính, bị cưỡng ép quán chú hỏa hệ xích viêm nguyên lực về sau, rất nhiều tai họa ngầm đều mai phục xuống dưới. Thời gian dài lại để cho xích viêm nguyên lực tồn tại, từ bên trong đều tại chậm rãi ăn mòn một nát lấy kinh mạch của nàng. Về sau muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, tự gặp được khó có thể vượt qua cửa ải khó. trong đó hoàng kim cự long đem xích viêm nguyên lực phong tỏa xuống là một chuyện tốt. Đợi đến lúc Tần Linh Vân hoàng kim thông thiên chi lực tu luyện thành công thời điểm, bởi vì cường đại thôn phệ năng lực, có thể trực tiếp đem xích viêm nguyên lực thôn phệ chuyển hóa theo còn chân chính thu cho mình dùng. Tần Linh Vân thân thể phiêu phù ở vô hình thiên cương lôi trong trận mặt chìm chìm nổi nổi tiến nhập tiếp tục gột quai quép. Kỳ su u con kỳ thư lưới trong khi tu luyện. Tại tháng đủ tinh lên, Tần Linh Vân bản thể nhưng lại lâm vào một hồi trong nguy cơ. Băng tuyết vòi rồng cường độ điểm số thân kinh nghiệm còn cường đại hơn nhiều. Đoan Mục Cường tráng cùng Lý Song Giang dừng lại ở biên giới. Phòng ngự pháp bảo gắt gao ở mũi nhọn phía trước. Thân thể như là phiêu diêu tại trong biển rộng tiểu thuyền gỗ. Thời khắc đều có che đỉnh nguy cơ. Đoan Mục Cường tráng cùng Lý Song Giang còn như thế. Đang ở băng tuyết cụ trong gió, Tần Linh Vân tự có thể nghĩ. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt ba trụ hương tả hữu thời gian tự đã qua. Hấp huyết sư thú đích lôi mang cùng hỗn nguyên diễm thần thông cũng là ngăn cản không nổi không trung băng tuyết vòng xoáy rồi. Hấp huyết sư thú toàn thân một hồi sợ run. Sau đó là hóa thành một đạo hồng quang chui vào túi đại linh thú bên trong. Hắn toàn thân lực lượng hao hết. Kế tiếp hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Cuồng phong gào thét, đầy trời loạn cuốn. Ở bên ngoài mai phục Lý Bao La mờ mịt, mọi người đều là sắc mặt âm trầm. Bực này khủng bố thiên phạt quả thực tự là kinh thiên địa hủy thần khiếp. Thay đổi là bọn hắn bất kỳ một cái nào cũng có thể ngăn cản thời gian rất lâu. Nhưng là dùng Lý Bao La mờ mịt kết đan hậu kỳ mà nói, coi như là hoàng có thể không phải, cũng là kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Thế nhưng mà kết đan sơ kỳ chênh lệch hay vẫn là thật lớn đấy. Bên trong tu sĩ có thể một bên kết đan một bên chống cự bực này băng tuyết vòi rồng thời gian dài như vậy, nghĩ đến thần thông cũng là hết sức lợi hại. Chẳng qua nếu như có thể thành công độ kiếp, pháp lực có lẽ còn thừa không có mấy. Lúc này thời điểm Lý Bao La mờ mịt, bọn người có thể thừa cơ thu hoạch lợi ích. Tần Linh Vân lại một lần nữa khởi động hộ thần vòng bảo hộ. Nàng chân nguyên tại hồi khí đang dưới tác dụng, khôi phục tốc độ nhanh hơn. Hiện tại đã khôi phục gần một nửa. Thế nhưng mà hộ thần vòng bảo hộ không ngừng vỡ tan. Chân nguyên rất nhanh tiêu hao. Cho dù có hồi khí đan, chân nguyên khôi phục tốc độ cũng là cản không nổi tiêu hao tốc độ. Dựa vào nàng lực lượng cá nhân đã là không được. Hiện tại chỉ có dựa vào Mộ Dung Tử Yên năng lực. Nàng tuy nhiên đột phá cực thiên ngân thi thời gian không dài, nhưng là cũng là so sánh nguyên anh sơ kỳ đại tu sĩ. So Tần Linh Vân không phải một cái cảnh giới bên trên đấy. Mắt thấy Tần Linh Vân sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Mộ Dung Tử Yên hai chân đạp mạnh, lăng không đứng vững đến Tần Linh Vân trên không. Trắng nõn hai tay hợp lại, một đạo màu trắng bạc quang quầm sáng lên đỉnh đầu trải rộng ra đến. Từng đạo như là kiếm quang màu trắng dài mảnh hình dáng khí lưu hướng chính giữa tụ tập. Như là tại Mộ Dung Tử tàn thuốc đỉnh nở rộ một đóa màu ngà sữa cây hoa cúc. Khí lưu bắt đầu khởi động. Cực lớn cây hoa cúc đem trọn cái băng tuyết vòng xoáy đều ngăn cản tại bên ngoài. Mộ Dung Tử Yên cặp môi đỏ mọng có chút nhếch lên. Hướng phía thượng diện vứt ra một cái hương diễm mị nhãn tiểu tử. Băng tuyết vòi rồng không gì hơn cái này đi. Tự hồ bị Mộ Dung Tử Yên thái độ cho chọc giận. Không trung băng tuyết vòi rồng bên trong, bỗng nhiên một chỉ vô hình bàn tay lớn một hồi vạn vẹo. quấy lấy băng tuyết khí tức. Rất nhanh tự dung hợp trở thành một chi hữu hình băng tuyết cự kiếm. Trực tiếp từ phía trên chọc vào xuống dưới. Vừa vạn xuyên thẳng tại mộ dung tử yên phóng thiết cây hoa cúc trung ương. Cây hoa cúc muối tại khổng lồ băng tuyết kiếm công kích đến. Lập tức đã bắt đầu phân sụp đổ tan rã. Mộ dung tử yên không khỏi mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Trắng nõn bàn tay nhẹ che. Bút lên một câu quá mãnh liệt. Liền lộ đích của ta cũng đỡ không nổi nữa à. Tần Linh Vân tuy nhiên là ở độ kiếp bên trong. Nghe thấy những lời này. Cũng nhịn không được nữa sắc mặt cổ quái. Thiếu một ít tự cười ra tiếng. Cái này mộ dung tử yên nhiều khi yên thị mị hàn. Loại lời này cũng có thể nói ra khẩu. Bất quá tự hồ cũng không có nói sai cái gì. Mộ dung tử yên thấy được Tần Linh Vân cổ quái biểu lộ. Nghĩ lại cũng phản ứng đi qua. Chính mình tự hồ cũng có không có ý tứ. Trên mặt xuất hiện lưỡng bôi hồng nhuận phơn phớt. Tay nàng chỉ một điểm. Lại là một đóa cây hoa cúc trên không trung huyễn hóa ra đến. Lúc này đây mỗi một mảnh cây hoa cúc muối đều là một ngụm lợi kiếm. Trên không trung vây quanh băng tuyết cử kiếm một hồi dạo sát. Tần đại nhân. Ngượng ngùng. Ta thần thông tất cả đều là cây hoa cúc hình. Ai bảo lấy trước kia cái chết tiệt đã trở thành hoàng kim thi vương gia hỏa. Là cái có ác thú vị gia hỏa. Dạy cho ta tất cả đều là những này thần thông a. Mộ dung tử yên hai tay chống nạnh. Lộ ra xinh đẹp khả nhân. Lại lộ ra đẹp đẽ quý giá đại khí. Sóng mắt lưu chuyển. Liền trắng trợn lên án đã từng cái kia chết tiệt hoàng kim thi vương rồi. Trên tay hào quang lập lòe. Nhiều đó cây hoa cúc đầy trời phất phới. Cùng băng tuyết cử kiếm đấu cùng một chỗ. Đoạn thời gian này, Tần Linh Vân nhưng lại bắt đầu hai mắt nhắm lại. Đem hết toàn lực tiến hành khôi phục trong cơ thể chân nguyên rồi. Có thể tranh thủ thêm một thời gian ngắn là hơn kiên trì một hồi. Thiên phạt chắc chắn sẽ có một cái thời gian hạn chế. Sẽ không vô hư vô chỉ hàn lâm xuống. Bất quá càng về sau mặt thiên phạt uy lực lại càng cường. Tần Linh Vân đụng vào chính là một tia băng chi pháp tắc. Sẽ có tương ứng lợi hại thiên phạt. Băng tuyết cử kiếm lần lượt đụng tán mộ dung tử yên phóng xuất ra cây hoa cúc kiếm trận thần thông. Bầu trời tại gào thét. Tần Linh Vân thân ở cái này phía ngọn núi đã triệt để bị san bằng rồi. Khối lớn thạch đầu. Miếng đất tất cả đều bị băng tuyết vòi rồng cho thổi sang bốn phía. Tại Tần Linh Vân hạ phương tạo thành một cái cự đại hố. Một lát sau, mộ dung tử yên sắc mặt đều chìm yên tĩnh trở lại. Không trung băng tuyết cự kiếm đã chậm rãi biến mất. Nhưng là tầm mây bên trong tự hồ lại đang công tác chuẩn bị lấy càng cường đại hơn thiên phạt chi lực. Mộ dung tử yên chân nguyên đều tiêu hao rất nhiều. Nàng là cương thi chi thân. Cùng nhân thể kết cấu đã xảy ra cải biến cực lớn. Cho nên có thể sử dụng chân nguyên. Lại không thể đủ dùng nhân loại chế tác pháp bảo. Cùng với thần thông chi thuật đều là chuyên thuộc về cương thi nhất tộc mới có thể học tập đấy. Nhục thể của nàng thập phần cường đại. Nhưng là cương thi nhất tộc bản thân tự đối với thiên phạt sức chống cự yếu kém. May mắn không phải là lôi phạt. Bằng không tại lôi phạt xuống, mộ dung tử yên sở hữu tất cả thần thông uy lực đều bị vô hình cắt giảm ba thành. Tại mây đen quấy xuống, một chỉ băng lam sắc móng vuốt sắc bén bỗng nhiên từ bên trên dò xét đi ra. Trực tiếp gào thét lên chụp vào Tần Linh Vân. Đó là cái gì hủy thứ đồ vật? Vì cái gì thiên phạt thời điểm sẽ xuất hiện một chỉ băng lam sắc móng vuốt sắc bén? Tần Linh Vân trong lòng kinh hãi. Cái này chỉ móng vuốt sắc bén không giống như là pháp tắc biến thành, mà là thật sự chi vật. Mộ Dung Tử Yên cũng là kinh hãi không thôi. Nàng trong miệng hô biển ma thủ. Tháng đủ tinh thiên phạt tại sao phải xuất hiện biển ma tay? Biển ma thủ? Đó là cái gì? Tần Linh Vân vừa mới tại trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Cực lớn băng lam sắc móng vuốt sắc bén. Thượng diện nhưng lại có lục căn dài nhỏ ngón tay. Mang theo làm cho người ta sợ hãi khí thế. Đột nhiên trảo xuống. Xem tại Lưu Tô như vậy cố gắng. Còn có Tử Yên đại nhân khí tràn xuống. Thân môn còn có phấn hồng phiếu vé tự quan tới a. Không có phấn hồng phiếu vé. Tự tặng phiếu đề cử. Quyển sách nhu cầu cấp bách các loại phiếu vé phiếu vé. Mỗi nhiều gia tăng 6 phiếu vé phấn hồng phiếu vé. Lưu Tô tại hai canh trên cơ sở nhiều hơn nữa càng một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Đa tạ ủng hộ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 175 sóng xanh đại thế giới chi hải tột. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 175 sóng xanh đại thế giới chi hải tột. Cực lớn băng lam sắc móng vuốt sắc bén 6 căn trên ngón tay. Lượn lờ lấy đạo đạo nhỏ vụn băng lam sắc hào quang. Theo mây đen bên trong lăng không dò xét đi ra. Mang theo uy thế cường đại. Ôm đồm xuống dưới. Mộ Dung Tử Yên bố trí xuống trùng trùng điệp điệp phòng ngự. Bị dễ như trở bàn tay vỡ ra. Phải biết rằng Mộ Dung Tử Yên thực lực thế nhưng mà có thể so sánh Nguyên Anh đại tu sĩ. Thực lực kinh người. Hơn nữa thần thông chi lực cùng nhân loại tu sĩ khác nhau rất lớn. Phòng ngự chi lực còn xa tại bình thường nhân loại tu sĩ phía trên. Thế nhưng mà đều y nguyên ngăn không được băng lam sắc móng vuốt sắc bén một kích. Cái này biển ma trảo quả thực không giống bình thường. Hắn cường độ đến xem. Ít nhất tương đương với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực rồi. Tu tiên cảnh giới càng về sau. Tiểu cảnh giới cùng đại cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ so. Pháp lực chênh lệch cũng không quá qua cách xa. Mà kết đan trung kỳ cùng kết đan sơ kỳ kém tự thật lớn. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ỷ vào linh phù. Pháp bảo chờ các loại. Chiến thắng trúc cơ trung kỳ tu sĩ có thể là thật lớn đấy. Kết đan sơ kỳ tu sĩ dù cho có cường đại thần thông cùng pháp bảo. Muốn chiến thắng kết đan trung kỳ tu sĩ. Độ khó cũng là thật lớn. Ngoại trừ số rất ít tu sĩ có thể làm được. Tuyệt đại bộ phận đều tuyệt đối là làm không được đấy. Đợi đến lúc Nguyên Anh kỳ thời điểm. Nguyên Anh sơ kỳ cùng Nguyên Anh trung kỳ so sánh. Chênh lệch tự càng lớn. Có thể nói, Nguyên Anh kỳ, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, đều có chất biến hóa. Mộ Dung Tử Yên cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ so sánh. Thần thông pháp lực có lẽ hay là muốn hơn hẳn không ít. Nhưng là cùng Nguyên Anh trung kỳ so sánh. Tự xa xa không bằng rồi. Cực lớn biển ma trảo xuyên thấu cây hoa cúc phòng ngự. Trực tiếp chộp vào Mộ Dung Tử Yên trên người. Từng đạo màu bạc vầm sáng theo tại Mộ Dung Tử Yên trên người nhộn nhạo ra. Mộ Dung Tử Yên toàn thân thôi phát nồng đậm màu bạc vầm sáng. Sau lưng càng là xuất hiện một đôi màu bạc trường cánh. Hai cây sắc nhọn răng nanh theo trong miệng của nàng thò ra. cặp mắt của nàng phát ra chói mắt màu trắng bạc hào quang. Mộ Dung Tử Yên hiện ra phi thiên ngân thi chân thân. Trong miệng càng là phát ra bén nhọn tiếng kêu gào, tay trái vừa nhấc trực tiếp một quyền hướng về không trung đánh ra. Phi thiên ngân thi cái kia cường đại thân thể lực lượng lần thứ nhất triệt để thể hiện rồi đi ra. Một quyền đánh ra, trên bầu trời không khí đều bị áp súc, phát ra chói tai âm bạo âm thanh. Trực tiếp cùng biển ma trảo đụng vào cùng một chỗ. Cực lớn biển ma trảo bị một kích này cho trực tiếp oanh hướng lui về phía sau đi. Có thể so sánh nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích. Lại bị Mộ Dung Tử Yên ngăn cản được rồi. Tần Linh Vân cho tới giờ khắc này mới biết được phi thiên ngân thi đến cùng là bộ dáng gì. Đây mới là Mộ Dung Tử Yên chân thân. Toàn thân tia sáng gai bạc trắng có cực kỳ biến thái phòng ngự năng lực. Mà thân thể lực lượng cũng là lại để cho Tần Linh Vân mừng rỡ không thôi. Lúc trước thu phục Mộ Dung Tử Yên xác thực là chính xác cử động. Bằng không, lúc này đây thiên phạt sẽ rất khó đã vượt qua. Nếu tăng thêm phân thân bất tử chi thân, có lẽ cũng có mạng sống cơ hội. Thế nhưng mà hôm nay phân thân vẫn còn dịu hoạt tinh. Cũng không biết có hay không xác minh tinh không cự trong quan mặt bí mật. Bất luận như thế nào cũng là không thể giúp trước mắt bề bộn rồi. Không trung biển ma trảo chậm rãi thu trở về. Thế nhưng mà mảng lớn u ám mây đen cũng không có tiêu tán. Ngược lại hào khí càng ngày càng áp lực. Một kích cuối cùng rồi. Nếu như có thể ngăn cản đi qua, thiên phạt coi như là đi qua. Mộ Dung Tử Yên khóe môi chậm rãi chảy ra màu xanh nhạt huyết dịch. Cực thiên ngân thi huyết dịch cùng nhân loại bất đồng. Tại thoát thai hoán cốt trong quá trình diễn sinh trở thành hủy dị màu xanh lá. Vừa mới đang cùng biển ma trảo đối kháng xuống. Nàng còn là bị thương không nhẹ thế. Lúc này đây chỉ có thể dựa vào lực lượng của ngươi rồi. Tần Linh Vân hai con ngươi nhìn qua âm u mây đen nói không biết cái kia biển ma thủ đến cùng là vật gì. Mộ Dung Tử Yên bàn tay như ngọc trắng lau đi khóe môi màu xanh lá huyết dịch. Nhìn qua không trung hai mắt màu trắng bạc ánh sáng chói lọi lập lòe, chúng ta chỗ toàn cơ đại thế giới chỉ là dài đằng đẵng vũ trụ chính giữa một cái đại thế giới mà thôi. Như toàn cơ đại thế giới lớn như vậy đại thế giới, tại toàn bộ vũ trụ tối thiểu có mấy hơn 10 tỷ. Đương nhiên tuyệt đại đa số đại thế giới đều là hoàn cảnh cực kỳ ác liệt man hoang chi địa. Cũng có ước chừng mấy ngàn đại thế giới thiết hợp các loại chủng tộc ở lại trong đó. Toàn cơ đại thế giới chủ nếu do nhân loại chiếm cứ lấy. Mà ngoại trừ nhân loại bên ngoài, trong vũ trụ còn có rất nhiều chủng tộc khác. Thí dụ như nói ám ảnh tộc, vũ tộc, hải tộc chờ các loại. Bọn họ đều là cùng nhân loại đồng dạng trí tuệ quần thể. Trong đó hải tộc chủ yếu tự ở tại sóng xanh đại thế giới ở bên trong. Tần Linh Vân nói chẳng lẽ biển ma thủ cùng sóng xanh đại thế giới hải tộc có liên quan. Mộ Dung Tử Yên chậm rãi cười nói đúng là như thế. Sóng xanh đại thế giới so toàn cơ đại thế giới ít nhất phải lớn hơn mấy lần. Trong đó sóng xanh đại lục càng là tuyệt đại bộ phận đều là sóng xanh hải dương. Trong đó những cái kia hải tộc cùng chúng ta nhân tộc đồng dạng, đều là trí tuệ chủng tộc. Bất quá tu luyện của bọn hắn phương pháp cùng chúng ta là hơi không có cùng đấy. Mà biển ma tự là hải tộc tu ma giả, cái này một chỉ biển ma thủ tối thiểu thuộc về nguyên anh hậu kỳ biển ma đấy. Bất quá vừa mới chỉ bề ngoài hiện ra nguyên anh trung kỳ lực công kích. Tần Linh Vân liền có chút ít lo lắng nói như vậy, đợi tí nữa cái này chỉ biển ma thủ còn sẽ cường đại hơn. Ngươi có thể ngăn cản được sao? Mộ Dung Tử Yên nói không cần lo lắng, coi như là Nguyên Anh hậu kỳ lực lượng ta cũng không sợ. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời mây đen lật qua lật lại. Theo mây đen bên trong, hơn một tiếng vừa mới cái kia một chỉ biển ma thủ cũng đã lại một lần nữa vọt xuống tới. Còn lần này biển ma thủ uy lực đã vượt xa vừa rồi. Ở giữa thiên địa khắc nghiệt một mảnh, biển ma thủ uy lực kinh người vô cùng, trực tiếp trảo niết xuống, có áp đỉnh xu thế. Mộ Dung Tử Yên toàn thân màu trắng bạc hào quang cũng là lưu động đã đến nhất sáng lạng thời khắc. Toàn thân ngân bạch ánh sáng chói lọi giống như là đốt lên ngân bạch sắc hỏa diễm. Hướng về biển ma thủ cuồng vọt tới. Tiếng oanh minh không ngừng. Mộ Dung Tử Yên thân ảnh đều toàn bộ bị băng lam sắc khí vụ cho che giấu. Chỉ nghe thấy bên trong rung trời tiếng vang. Một thời gian ngắn về sau, Mộ Dung Tử Yên thân thể từ bên trong rút lui đi ra. Trong miệng há miệng phun ra màu xanh lá huyết dịch. Quần áo càng là mất trật tự không chịu nổi. Búi tóc đều tán loạn mở. Đáp xuống tầng linh vân bên cạnh, một cái lão đạo thiếu một ít tự ngã sắp xuống rồi. Thiên phạt đoán chừng đã xong. Kế tiếp phải nhờ vào chính ngươi đó a. Ta thương thế quá nặng, tạm thời không cần vận dụng sức mạnh. Mộ Dung Tử Yên nhắm mắt sau toàn thân ngân quang lập lòe một hồi. Sau đó liền mở ra hai con ngươi tạm thời đem thương thế áp chế thoáng một phát. Đến lúc đó sẽ tìm địa phương an toàn chữa thương. Lúc này đây vất vả ngươi rồi. Tần Linh Vân trong đôi mắt hiện ra một tia cảm kích. Cho dù tại Mộ Dung Tử Yên trên người có nàng chỗ ở dưới cấm chế, nhưng là Mộ Dung Tử Yên như vậy hết sức, coi như là không nhỏ tình cảm rồi. Không trung mây đen quả nhiên là chậm rãi tản ra. Cực lớn biển ma thủ đã tan thành mây khói. Không bao lâu cũng đã gió êm sóng lặng. Trên bầu trời tái hiện ra trời xanh mây trắng. Phản phất vừa mới thiên phạt chỉ là một hồi ảo giác. Thế nhưng mà trên mặt đất đã từng cao tới mấy trăm trượng đại sơn rõ ràng triệt để biến mất. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Bốn phía một vòng đi vòng đống đất. Toàn bộ hình dạng mặt đất đều đã xảy ra biến đổi lớn. Ẩn thân tại biên giới khu vực Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang từ không trung phi lướt đi tới. Chúc mừng sư tôn Kim Đan đại thành. Lý Song Giang nói. Mà Đoan Mục Cường Tráng thì là một đống mã thí tân bút không ngừng. Hai người bọn họ đều là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Trong bọn họ tâm đều là biết rõ Tần Linh Vân đã là lần thứ hai kết đan rồi. Nhưng đây là Tần Linh Vân bí mật. Bọn họ đều là không dám nói ra khỏi miệng. Tần Linh Vân nói nơi đây không nên ở lâu, một lần nữa tìm một chỗ mở động phủ. Tần Linh Vân chuẩn bị đi Lạc Hà Sơn mạch địa phương khác mở động phủ. Toàn bộ Lạc Hà Sơn mạch kéo mấy vạn dặm. Còn nhiều. Rất nhiều hoang sơn giả lĩnh. Tần Linh Vân cần củng cố tu vi, cùng với bắt đầu chuẩn bị luyện chế bản mệnh pháp bảo, mà Mộ Dung Tử Yên cũng cần chữa thương. Tần Linh Vân không có cho Mộ Dung Tử Yên chữa thương đan dược. Đây là bởi vì nhân loại phục dụng chữa thương đan dược đối với cương thi nhất tộc căn bản không có dùng. Trong tay nàng vừa rồi không có cương thi nhất tộc có thể sử dụng chữa thương đan dược đan phương. Cho nên chỉ có thể làm cho Mộ Dung Tử Yên tự trị thương cho mình rồi. Một đoàn người đang chuẩn bị ly khai nơi này. Lưỡng đạo động quang tự xa xa chạy tới. Tại Tần Linh Vân phía trước tán đi động quang. Lộ ra hai đạo thân ảnh. Nguyên lai là một cái thon gầy đạo nhân. Mặc trên người trường bào màu xám. mà đi theo phía sau một cái khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ tu sĩ. Hai tay tự nhiên rũ xuống, lộ ra thập phần bổn phận. Cái này thon gầy đạo nhân đúng là Lý Bao La mờ mịt, mà bên người tuổi trẻ tu sĩ tự là Mã Tam Tuấn rồi. Lý Bao La mờ mịt chắp tay cười nói: chúc mừng đạo hữu kim đang đại thành rồi. Đa tạ rồi, bất quá ngươi là người phương nào? Tần Linh Vân mặt không biểu tình trả thi lễ nói. Lý Bao La mờ mịt đang chuẩn bị kế tiếp lý do thoái thác, thế nhưng mà hắn nhìn kỹ tinh tường Tần Linh Vân khuôn mặt, không khỏi càng xem càng quen thuộc. Theo mặc dù là lắp bắp kinh hãi, trong đôi mắt hiện lên một đạo dị sắc, mà nội tâm nhưng lại kinh hãi cực kỳ. Tần Linh Vân cảm thấy Lý Bao La mờ mịt khác thường ánh mắt, đôi mi thanh tú hơi nhíu nói: đạo hữu nhận thức ta. Lý Bao La mờ mịt trấn định thoáng một phát tâm thần. Hắn cáo già, vừa mới chỉ là nhất thời quá mức kinh ngạc mới mặt lộ vẻ dị sắc. Rất nhanh là đã có một bộ lý do thoái thác, mới vừa rồi là nhìn thấy đạo hữu như vậy tuổi trẻ liền thành công kết đan, cho nên mới hơi có chút kinh ngạc. Bần đạo cũng không nhận ra đạo hữu, vừa mới mang theo kém đồ từ nay về sau trải qua, chứng kiến thiên hữu dị tượng, là tới xem xét một phen. Nguyên lai là đạo hữu thành công kết đan rồi, thật sự là thật đáng mừng. Lý Bao La mờ mịt một phen nói được cẩn thận, không có chút nào hiển lộ ra hắn đã sớm tìm phục tại một bên rồi. Vốn hắn cũng không phải là chuẩn bị nói như vậy. Đang nhìn đến Tần Linh Vân một khắc này, hắn cũng đã nhận ra Tần Linh Vân thân phận. Ma nữ tướng mạo sẵn có cùng với bổn nguyên khí tức cũng đã truyền khắp toàn bộ thị nguyệt cảnh. Giờ phút này Tần Linh Vân không có biến ảo hình dạng, cũng không có che giấu khí tức, cho nên Lý Bao La mờ mịt không có cố sức tự nhận ra Tần Linh Vân. Nghĩ đến lúc trước Tần Linh Vân chiến tiếp, Lý Bao La mờ mịt là không định hành động thiếu suy nghĩ, mà là thay đổi một bộ khẩu tự. Nhưng vào lúc này, theo mặt khác hơi nghiêng truyền đến hung hăng càng quấy tiếng cười. Một đạo cuồng ngạo thanh âm vang lên: nhân loại tu sĩ, đem tánh mạng giao cho ta gấu đại a. Một cái người vạm vỡ xuất hiện trên không trung, mà đón lấy cái khác đồng dạng bưu hãn đại hán ngay sau đó xuất hiện, miệng quát: còn có ta gấu hai. Nhân loại tu sĩ nhận lấy cái chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 176 băng hỏa thông thiên kiếm khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 176 băng hỏa thông thiên kiếm khí. Hai vị người vạm vỡ tướng mạo cơ hồ giống như đúc, bàn tay cùng đầu lâu cũng còn không có thoái hóa hình người, mà là bảo lưu lại yêu thú đặc thù. Trừ phi bọn hắn tiến vào tứ giai, nếu không tổng hội lưu lại một chút ít yêu thú đặc thù đấy. Gấu sâu sắc chân đạp trên mặt đất, bụi đất tung bay, bụi mù cuồn cuộn, khiến cho gấu đại cùng đằng sau đến gấu hai trên đầu trên người toàn bộ đều là tro bụi, giống như là vừa mới tại tro ở bên trong đánh cho cái lăn. Tần Linh Vân khó môi không khỏi lộ ra mỉm cười, mà một bên Mộ Dung Tử Yên cũng là cười ra tiếng. Gấu đại cùng gấu hai bình sinh ghét nhất bị người chê cười, hôm nay vừa nhìn thấy những người này tu sĩ cười, nóng tính lập tức tự dâng lên. Hai người con mắt đều trở nên huyết hồng. Đáng chết nhân loại, cười ta lại để cho các ngươi cười. Gấu đại nâng lên bàn chân gấu, lăng không đánh tới. Một chỉ cực lớn màu đen khí lưu trên không trung bắt đầu khởi động, sau đó biến hóa thành một chỉ giống như thật thể cực lớn hắc chưởng, hướng về Tần Linh Vân bọn người phương hướng đánh tới. Lý Bao La mờ mịt cùng Mã Tam Tuấn lập tức hướng về phía sau bỏ chạy, để tránh bị liên quan đến tiến đến. Cái này hai cái tam giai hóa hình đại yêu công kích ở giữa Lý Bao La mờ mịt lòng kẻ dưới. Hắn chính muốn nhìn một chút. Truyền thuyết này trong ác ma nữ Tần Linh Vân thành công ngạnh kháng qua như vậy khủng bố thiên phạt về sau. Còn có thể còn lại vài phần lực lượng. Ở phía xa, Mã Tam Tuấn có chút nghi hoặc truyền âm cho Lý Bao La mờ mịt sư tôn, đệ tử có một chuyện không rõ. Lý Bao La mờ mịt đồng dạng bất động thanh sắc truyền âm nói ngươi phải chăng tại nghi hoặc vi sư tại sao phải cải biến chủ ý. Mã Tam Tuấn cung kính nói đồ nhi nào dám nghi vấn sư tôn, chỉ là có một ít nghi hoặc. Lý Bao La mờ mịt nói ngươi có thể nhận thức cái kia kết đang thành công nữ tử. Lý Bao La mờ mịt đứt thoại ngữ lại để cho Mã Tam Tuấn có chút kinh ngạc. Hắn làm sao có thể nhận thức một cái kết đang kỳ cô gái xa lạ. Bất quá đã sư tôn đã đặt câu hỏi rồi. Hắn cũng không khỏi không tinh thần phấn chấn cẩn thận hướng phía Tần Linh Vân nhìn lại. Sau đó, Tần Linh Vân hình tượng là dần dần cùng trong đầu một cái khác hình tượng chậm rãi ăn khớp. Mã Tam Tuấn ánh mắt là xuất hiện một vòng khiếp sợ. Không cần Lý Bao La mờ mịt giải thích thêm cái gì, hắn tự đã hiểu Lý Bao La mờ mịt ý tứ. Phía trước nàng kia dĩ nhiên là ma nữ Tần Linh Vân. Mã Tam Tuấn trí nhớ lập tức liền trở về vài thập niên trước. Khi đó lần thứ nhất cùng Tần Linh Vân tại Tần Gia Thôn gặp nhau. 9 tuổi chính mình đối với cái kia ngăm đen nha đầu không có một tia hảo cảm. Sau đến chính mình bị tiên nhân chọn trúng, trở thành một gã tu tiên giả. Mà Tần Linh Vân không trúng cử rồi, từ nay về sau liền đem nàng cho triệt để quên. Không nghĩ tới về sau Tần Linh Vân trong vòng một đêm tự tên khắp thiên hạ. Khi đó hắn hay vẫn là bán tín bán nghi cho là mình nhận lầm người. Nhưng là bây giờ chính thức gặp được Tần Linh Vân, nhưng lại phát giác ngày xưa chính là cái kia xấu nha đầu thật đúng đã lột xác suốt ngày ngỗng. Đã có được băng ngọc khí chất cùng dung mạo. Cái kia phần tỉnh táo bình tĩnh, còn có kết đan kỳ tu vi, đều cùng từng đã là cái kia phàm nhân có cách biệt một trời. Mã Tam Tuấn trong nội tâm xông lên một tia ghen ghét, trong nháy mắt lại hóa thành một tia thở dài. Tần Linh Vân nhưng lại nhận thức không xuất ra cái này tuấn tú nam tử tự là năm đó chính là cái kia 9 tuổi hài đồng Mã Tam Tuấn rồi. Nàng quay mắt về phía gấu đại lăng không đập tới bàn chân gấu. Ngón tay nhẹ khấu trừ. Bấm tay một điểm. Một đạo hào quang bay ra. Một tay khăn trên không trung nhanh chóng triển khai. Sau đó toàn bộ khăn tay nhanh chóng hóa thành một chỉ rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ hỏa hồng sắc hồ điệp. Bảo khí hóa hình, đây mới là bảo khí chính thức uy lực. Hỏa điệp lăng là Tần Linh Vân đạt được đệ nhất kiện bảo khí. Tuy nhiên chỉ có hạ phẩm phẩm chất nhưng lại có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Hỏa hồng sắc hồ điệp trên không trung thiêu đốt. Gào thét một tiếng. Toàn bộ màu đen cực lớn bàn chân gấu đều dính vào hỏa điệp lăng nóng tính. Do đó thiêu đốt. Yêu thú đều là tu luyện đã ngoài ngàn năm mới có thể tiến vào tam giai hóa hình cảnh giới. Đương nhiên, trong đó chắc chắn sẽ có một ít ngoại lệ đấy. Bất quá đại bộ phận yêu thú đều là tu luyện rất nhiều năm. Bọn hắn càng tin lại nhục thể của mình lực lượng, mà không biết sử dụng nhân loại pháp bảo. Vừa mới cái con kia nhìn như chân thật cực lớn bàn chân gấu, cũng là yêu thú yêu lực huyễn hóa ra đến. Đây là một loại yêu lực vận dụng, chỉ có yêu thú cấp 3 mới có thể sử dụng. gấu đại cùng gấu hai, hai người này tuy nhiên đầu óc không linh hoạt, nhưng là thực lực xác thực không thể nghi ngờ. Bằng không cũng sẽ không biết bình yên sống quá nhiều như vậy tuyến nguyệt. Hám địa hắc hùng bản thân thì có rất cao thiên phú. Bọn họ là đại địa sủng nhi, có thể hấp thu đại địa chi lực cho mình dùng. Chỉ cần là đứng tại đại địa phía trên, liền có vô cùng vô tận đại địa chi lực bổ sung bọn hắn yêu lực. Cho nên cùng bọn hắn tiến hành đánh lâu dài là nhất bất lợi cử động. Xem thấy mình bàn chân gấu bị hỏa điệp lăng cho thiêu thành tro tàn trên không trung tiêu mất hết, gấu đại cùng gấu hai đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân giấy lên màu đen khe hở, thân thể khớp xương két sụp đổ rung động. Bản thân tự là 8-9 thước thân cao, hôm nay vậy mà lại đang vốn là trên cơ sở mặt cất cao một mảng lớn. Hai chân một đập mạnh, gấu đại cùng gấu hai phần theo hai cái phương hướng bọc đánh hướng Tần Linh Vân. Hai người bọn họ tự là cảm ứng được Tần Linh Vân tự là vừa vạn kết đan tu sĩ. Thôn phệ bực này tu sĩ huyết nhục cùng kim đan vô cùng nhất bổ dưỡng rồi. Mà cách đó không xa mộ dung tử yên tắc thì không có nhân loại đích sinh khí. Mà đoan một cường tráng cùng Lý Song Giang cảnh giới lại quá thấp, đều không có Tần Linh Vân nửa năm này mê người. Hai huynh đệ mặc dù có chút ngốc, nhưng là ra tay nhưng lại không lưu tình chút nào. Càng là không có một cặp một cao thượng giác ngộ. Đối với một cái đằng trước kết đan tu sĩ, làm theo là hai người cùng tiến lên, cần phải đạt tới chính mình mục đích mới thôi. Tần Linh Vân trước mắt có thể lấy được ra tay pháp bảo cũng không nhiều. Những cái kia linh khí pháp bảo cũng đã không có bao nhiêu tác dụng. Kể cả trước kia luyện chế độc nhận châm các loại linh khí, tại bậc này tam giai đại yêu trước mặt, đúng như cùng tú hoa châm. Mà hỏa điệp lăng bậc này hạ phẩm bảo khí, trên không trung bay múa một hồi, liền bị gấu hai một cái tát đập ở bên trong, linh quang tan rã, hướng về Tần Linh Vân bên người lui trở lại. Hạ phẩm bảo khí uy lực cũng đã không đủ rồi. Nhiếp hồn phương đỉnh là một loại hủy dị ma đạo pháp bảo, bên trong thu nhận đại lượng u hồn. Bất quá u hồn phẩm giai đều không cao, uy lực cũng là chưa đủ rồi. Đây là một việc có thể phát triển pháp bảo. Nếu như dùng đại lượng sinh hồn tiến hành tế tự, có lẽ uy lực tự sẽ kéo dài bay lên. Thế nhưng mà Tần Linh Vân vốn cũng không phải là người hiếu sát, làm cho nàng học lúc trước cái vị kia xương khô lão ma đồng dạng, lên mặt lượng phàm nhân cùng tu sĩ sinh hồn đồ dùng cúng tế, nàng cũng là làm không được đấy. Thượng phẩm linh khí tiểu thất tinh kiếm cũng là phái không bên trên bao nhiêu tác dụng rồi. Trừ phi là như đối phó huyền hỏa chân nhân như vậy, đem hắn vây khốn, bằng vào tiểu thất tinh kiếm tốc độ mới có thể có chút ít tác dụng. Đối phó tốc độ kinh người gấu đại cùng gấu hai cái này hai huynh đệ, thượng phẩm linh khí quả thực cũng là thấp kém đi một tí. Về phần huyền vũ ấm, tốc độ chậm chạp huyền vũ ấm cũng là tác dụng không lớn. Căn bản là nện không đến hai gã tam giai hóa hình đại yêu. Bây giờ còn có thể đủ có tác dụng chỉ có băng hỏa thông thiên hồ lô rồi. Cái này thượng phẩm bảo khí pháp bảo tại lúc trước phát huy không xuất ra nó chính thức uy lực. Mà bây giờ Tần Linh Vân cũng đồng dạng phát huy không xuất ra lớn nhất uy lực, nhưng là phát huy ra cái 5-6 thành có lẽ vấn đề không lớn rồi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một tầm tầm hộ thần thuật tráo trước người hiện lên xuất hiện. Hai cái hám địa hắc hùng tốc độ kinh người, nhất định đều không lộ ra ngốc. cho nên đầu tiên tự mở ra phòng ngự, càng thêm ổn thỏa một ít. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một đạo lam hồng giao nhau hào quang dần hiện ra đến. Tại trước người của nàng trải rộng ra một đạo hào quang, cường đại trùng kích lực đem hám địa hắc hùng bức cho bách hướng về sau liền lùi lại không ngớt. Một chỉ lam hồng giao nhau hồ lô xuất hiện tại Tần Linh Vân trong tay. Tần Linh Vân không muốn nhiều hao phí thời gian, mà là muốn mau chóng chấm dứt chiến đấu. Băng hỏa thông thiên hồ lô đem băng cùng hỏa hai chủng hoàn toàn trái lại lực lượng hỗn hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái thập phần cân đối tổ hợp thể. Băng cùng hỏa tầm đó hợp thể lực lượng hoàn toàn siêu việt chúng bản thân lực lượng. Tần Linh Vân nhanh chóng đem miệng hồ lô khuynh đảo, từ miệng trong đồng thời phun ra một đạo ánh sáng màu lam cùng một đạo hồng quang. Lưỡng đạo quang mang hỗn hợp tại một khối, tốc độ nhanh đã đến không cách nào tưởng tượng. Dù cho gấu đại cùng gấu hai tốc độ mau nữa, bọn hắn cảm nhận được cái kia đạo quang mang bên trong ẩn chứa lực lượng, vội vàng hướng về sau cuồng lui. Lui đi tốt mấy dặm đường, như trước bị băng hỏa đồng nguyên hào quang đuổi theo. Cái này băng hỏa đồng nguyên hào quang hắn bổn nguyên tự là lưỡng đạo bất đồng thuộc tính kiếm khí. Có người dùng đại thần thông đem lưỡng đạo kiếm khí dung hợp cùng một chỗ. Đồng thời tại băng hỏa thông thiên trong hồ lô ân cần săn sóc, cho nên cái này băng hỏa thông thiên kiếm khí đã ân cần săn sóc không biết bao nhiêu cái tuyến nguyệt rồi. Nếu không phải như trước không có sinh ra linh trí, cái này băng hỏa thông thiên hồ lô cũng có thể so sánh hạ phẩm đạo khí pháp bảo rồi. Băng hỏa thông thiên kiếm khí xuyên thấu gấu đại đầu lâu, lại vượt qua đến xuyên thấu gấu hai đầu lâu, lại hướng về lúc đến phương hướng bay trở về, một lần nữa chui vào băng hỏa thông thiên hồ lô. Tần Linh Vân chính mình lại cảm thấy kinh ngạc. Nàng là lần đầu tiên thí nghiệm cái này chỉ băng hỏa thông thiên hồ lô. Tuy nhiên tại trong nháy mắt tự rút lấy nàng hơn một phần ba chân nguyên, nhưng là bị kích phát ra đến băng hỏa thông thiên kiếm khí uy lực thật sự là vượt quá nàng dự kiến cường đại. Bị xỏ xuyên đầu lâu gấu đại cùng gấu hai nguyên thần đều không có trốn tới. Bởi vì tại băng hỏa thông thiên kiếm khí xuyên thấu đầu lâu thời điểm, băng hỏa chi lực song trọng thuộc tính dưới tác dụng, nguyên thần cũng đã trong người bị triệt để diệt sát rồi. Có chút đáng tiếc, hai cái hám địa hắc hùng nguyên thần có thể luyện hóa tiến vào nhiếp hồn phương đỉnh, có thể đề cao thật lớn phương đỉnh uy năng. Tần Linh Vân âm thầm lắc đầu, bất quá đây đã là một cái rất kết cục tốt đẹp rồi. Không riêng gì Lý Bao La mờ mịt cùng Mã Tam Tuấn, mà ngay cả Tàn ở phía xa tùy thời mà động hoàng có thể không phải cùng Lâm Hàm đều là không che giấu được khiếp sợ. Mà hoàng có thể không phải tắc thì ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, còn có chút ti tham lam hòa hảo sắc ánh mắt đang lóe lên.